Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1012, sợ chi hạng yến. Ở bên ngoài, duy nhất không có cậy mạnh hô lên, độc dược. Cũng chỉ muốn bản thân không có bất kỳ cái gì độc kháng và giải độc năng lực hạng yến. Nhìn đến cùng thống khổ kêu rên ba người. Hạng Yến trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Giải quyết xong Bách Độc Vương, Bạch Thuấn trực tiếp rời đi Hạng Yến bộ đội tiền tuyến. Hắn từ Chiêu Vân bên kia được Bách Độc Vương cùng khu thi ma vị trí chỗ ở. Một tái ở Hạng Yến chỗ tiền quân, một tái ở chính giữa liệt, làm hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn là Bách Độc Vương nơi này trừ ý hắn. Không có bất kỳ cái gì còn lại phi lỗ người ở đây. Nói cách khác, phi lỗ, miêu cương, điền quốc thế lực cũng tập trung ở khu thi ma chỗ bên trong liệt trong quân đội. Phốp, ở Bạch Thuấn sau khi rời khỏi, ngã trên mặt đất ba người rốt cục miễn cưỡng liều ra cuối cùng một hơi. Đem hết toàn lực dùng nội lực bao vây lấy trong bụng độc thủy tương đương. Nhổ ra. Cùng với cùng đi ra, còn có bộ phận dòng máu, đang hoàn thành chuỗi này thao tác, ba người không có gì bất ngờ xảy ra địa toàn bộ ngất đi. Nếu như nói Thọ Xuân thành Sở Vương loại người là bị nổ tung làm cho bên ngoài cơ thể toàn bộ thiêu, đốt trọng thương, như vậy Điền Mãnh, Điền Hổ cùng Bách Độc Vương ba người thì là cơ thể bên trong trọng độ chữa thương. Bạch Thuấn chế tác hóa học dược tề tuy nhiên không có cái kia Hồng Liên Kim Hoàng Nhi nghiên cứu ra. Cửu Vũ Senia, như vậy vô hình vô sắc, cũng không có kiến huyết phong hầu hiệu quả. Nhưng thắng ở là, mới vật chất, không có bất kỳ cái gì giải dược. Cố sự này cũng nói cho chúng ta, không thể bản lĩnh đừng để tinh tướng. Bản thân Bạch Thuấn chỉ là cho Bách Độc Vương một lựa chọn. Hắn đại khái có thể không uống, mà Điền Mãnh cùng Điền Hổ cả hai cái ngu xuẩn liền càng không cần phải nói. Nhìn thấy thêm ra đến hai chén trà, liền cướp hô lên, đầu thai còn có chen ngang cũng là phục. Nhanh, người đến, Hạng Yến cảm giác tâm tính có chút nổ tung, chân trước còn muốn để Bách Độc Vương hỗ trợ chơi một tay âm. Hơn nữa nông gia cũng chủ động lại đây hỗ trợ. Kết quả chân sau toàn bộ cũng ngã xuống, hay là lấy một loại dưới cái nhìn của hắn cực kỳ ngu xuẩn phương thức ngã xuống. Biết có độc còn uống, quân đội đi theo y sư, ở thời đại này cũng không phải phù hợp. Đại đa số tồn tại cũng chỉ là vì phòng ngừa tướng quân bị thương mới tình cờ phân phối một hai. Mà những y sư này đại đa số cũng y thuật không cao. Dù sao hiện tại liên quan với ngoại khoa phương diện tri thức thật sự quá ít. Mấy cái đi theo y sư bị gọi qua, cho ba người làm kiểm tra. Cuối cùng là lắc đầu một cái, đưa ra chẩn đoán bệnh là Điền Mãnh cùng Điền Hổ còn tốt, bởi vì nội lực thâm hậu. Tuy nhiên chủ động tìm đường chết, nhưng đúng lúc bài trừ độc tố, mà Bách Độc Vương, bản thân tinh thông chính là độc. Nội lực trên căn bản chỉ có trên giang hồ hai tam lưu vũ giả trình độ. Trải qua y sư đo lường, Bách Độc Vương đang bước ra, độc tố, trước, dạ dày đã thủng, độc tố chảy ra đi, đã từ ổ bụng tiến vào ngũ tạng lục phủ, đổi lại là người bình thường đã là phế. Không hơn trăm Độc Vương dù sao cũng là thường thường cùng độc tố giao tiếp người. Tuy nhiên loại độc này không phải đối phương độc. Nhưng trình độ nào đó tới nói, hay là đoán luyện cơ thể bên trong bạch cầu, nhưng bạch cầu lợi hại đến đâu cũng không phải là vạn năng. Một cái bệnh chó điên virus chúng nó thì không giết chết được. Vì lẽ đó hiện tại Bách Độc Vương cả người hoàn toàn nằm ở người thực vật trạng thái. Tỉnh, vẫn chưa tỉnh lại chết, hay bởi vì tế bào thân thể cùng độc tố chống lại. Không chết, hơn nữa ngoài ra. Chất độc này cũng không phải là không đau dòng người. Bách Độc Vương cho dù là người thực vật trạng thái, thân thể cũng không giây phút nào thừa nhận cự đại thống khổ. chỉ là hắn vẫn chưa tỉnh lại mà thôi. Đem so sánh hai người khác, mặc dù coi như cũng rất thảm, nhưng ít ra sẽ không như thế sống không bằng chết. Dù sao Bạch Thuấn độc này nước trà bản thân chính là vì Bách Độc Vương đặc biệt chuẩn bị. Nếu như hắn muốn độc nắm giữ, Bách Độc Bất Xâm, thân thể người nông gia, khẳng định sẽ chọn một loại khác, càng có tính ăn mòn độc dược. Không không bất quá trong tình huống bình thường, cũng không sẽ cho Bạch Thuấn loại này thời cơ. Nếu như hắn thật muốn đối phó một cái nào đó người nông gia, không nói tự mình ra tay, tùy tiện phái ra đi mấy người liền có thể giải quyết. Còn lãng phí thời gian điều chế cái gì độc dược làm gì. Ngoài ra, để Hạng Yến càng tâm tính nổ tung là Bạch Thuấn xuất hiện. Đổi lại người bình thường làm phương pháp, nhất định phải lập tức thông chi quân đội một khi phát hiện Bạch Thuấn tung tích. Liền lập tức bắt lấy, dùng cái này đến uy hiếp Tần Quốc lui binh hoặc là đả kích sĩ khí cái gì. Nhưng Hạng Yến ở y sư xác nhận Bách Độc Vương trong thời gian ngắn vô pháp sau khi tỉnh dậy, liền lấy đi trên người hắn tất cả đồ vật, theo cơ hội phát hiện trừ không rõ dược vật cùng độc trùng, còn có một quyển ghi chép đồ vật gia thú. Ở phía trên, Hạng Yến nhìn thấy Bách Độc Vương đối với Bạch Thuấn thực lực phân tích. Vẻn vẹn chỉ là ở bề ngoài phân tích, liền để Hạng Yến cảm giác Bách Độc Vương có phải hay không tại cùng Bạch Thuấn liên hợp lại cố ý trêu chọc hắn. Có thể Bách Độc Vương là thật sống không bằng chết. Đây là một cái sự thực, cho nên nói quyển gia thú trên ghi chép cũng sẽ không có vấn đề. Ngẫm lại đi, một bên chơi đế quốc thời đại Age of Empire, đế chế, cùng chiến tranh toàn diện, một bên khác chơi là thật Tam Quốc vô song cùng Long Châu Z. Chuyện này làm sao cùng đài cạnh tranh, phái quân đội đi vây đuổi chặn đường Bạch Thuấn. Sợ không phải toàn bộ quân đội cũng trực tiếp được đưa vào lò hỏa táng. Sau đó bị hắn trở tay một cái toàn phong trảm đem cho cốt cũng dương. Theo Bạch Thuấn trên thân mê vụ từng tầng bị vạch trần. Dám trực diện người hắn đã càng ngày càng ít. Liền ngay cả giờ khắc này thù địch đồng thời có diệt quốc nguy hiểm Hạng Yến, cũng chỉ có thể mang tính lựa chọn đất lơ là. Sau đó đem kỳ vọng ký thác vào phi lỗ những người kia trên thân. Chí ít phi lỗ nhân vật kia, tuy nhiên thế lực giống như vậy, nhưng năng lực nhưng cực kỳ quỷ dị, hay là có thể miễn cưỡng chống lại một hồi. Thần tiên đánh nhau, hắn một phàm nhân hay là đừng đi dính líu hai. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.